Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 694. Chương 694. Sinh vật hình người. Ngàn vạn kinh khủng màu đen quạ đen đánh tới, nháy mắt đem thiên địa đều cho che khuất, trở nên một mảnh đen nhánh. Nhào linh linh rung động, giống như là một mảnh đáng sợ màu đen dòng sông. Tề Vân biến sắc, thiên ma bá thể vận chuyển, đáng sợ màu đen cự ảnh lần nữa xuất hiện, oanh một tiếng đứng vững tại giữa thiên địa, chặn kia phiến kinh khủng màu đen quạ đen. Ngàn vạn quạ đen đang điên cuồng đánh tới, tất cả đều tự động biến mất tại màu đen cự ảnh bên ngoài thân, giống như là xông vào một cái thâm bất khả trắc vực sâu bên trong. Bất quá những này quạ đen số lượng nhiều lắm, phô thiên cái địa, cũng không biết có bao nhiêu. Tùy ý màu đen cự ảnh thôn phệ, như cũ tại điên cuồng vọt tới. Tử Hoa chân nhân hai mắt bên trong trực tiếp bắn ra hai đạo tử quang, nhìn về phía trước đó viên kia đầu người, hắn hừ lạnh một tiếng, tay áo quét qua, hiện ra một đạo to lớn tử sắc quang lưỡi đao, hướng về kia cái đầu người chém tới. Suy, không gian đều giống như đã nứt ra, tràn ngập đáng sợ ba động, quỷ dị đầu người bị tử sắc quang lưỡi đao trực tiếp xé ra, bay tứ tung ra ngoài, sau đó biến thành một đoàn ngọn lửa màu tím, cháy hừng hực, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, đầy trời điên cuồng xung kích màu đen quạ đen cũng lập tức hết thảy biến mất, giống như là bốc hơi đồng dạng, nháy mắt vô tung vô ảnh, giữa thiên địa lần nữa khôi phục lại. Đường trung ương, một đoạn cây khô lẳng lặng đứng vững, phía trên thiêu đốt lên từng đợt ngọn lửa màu tím, bốc lên cháy bỏng khí tức. Trận pháp, chỉ cần tìm tới trận nhãn, đem phá vỡ là được, Tử Hoa chân nhân nói. Tề Vân nhíu mày, thu màu đen cự ảnh, không nói gì thêm, coi như không tìm được trận nhãn cũng không có việc gì, bởi vì hắn thiên ma bá thể có thể hấp thu những này màu đen quạ đen, đưa chúng nó xem như bổ liệu, coi như xông ra lại nhiều, hắn cũng có thể toàn bộ hấp thu, nói không chừng còn có thể chân chính tiến vào tầng thứ 8. Tiếp xuống tới, bọn hắn lần nữa hướng về phía trước, khắp nơi hoang vu đại sơn như là chân thực đồng dạng hiện lên ở trước mắt, liên miên vô tận, mỗi một cái đều vô cùng to lớn. Đây là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, theo không ngừng xâm nhập, bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được một loại khó tả kiềm chế. Từng tòa hoang vu đại sơn tựa như là từng tòa quỷ dị tế đàn đồng dạng, có một loại không nói ra được nghi thức cảm giác. Oanh, bỗng nhiên, khí tức âm xâm bộc phát, trong đó một tòa đại sơn lên một chút nhiều hơn một bóng người. Ánh mắt âm lãnh, sắc mặt trắng bệch, giống như là từ trong nước lao ra đồng dạng, toàn thân ướt sũng, âm trầm đáng sợ, ở phía xa gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn. Đừng xem hắn con mắt, không phải sẽ bị thu đi hồn phách, Tử Hoa chân nhân mở miệng nói. Tề Vân trong lòng run lên, tiếp tục hướng phía trước hành tẩu. Thi yêu, ngay cả loại vật này đều xuất hiện, xem ra ta lo lắng sự tình xác thực phát sinh, có siêu cấp đại khủng bố tồn tại cảm thấy đến giới này cơ mật, muốn sống tế giới này, cướp đoạt cơ duyên. Tử Hoa chân nhân nặng nề nói. Bọn hắn một đường hướng về phía trước, trên ngọn núi cái kia đạo trắng bệch bóng người như cũ tại gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn, ánh mắt oán độc khắc cốt, tựa hồ có thể uyên thấu đến linh hồn của con người chỗ sâu. Bất quá hắn từ đầu đến cuối không có nhào tới, tựa hồ kiêng kỵ cái gì, lại tựa hồ căn bản không thể động, cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm sau lưng của bọn hắn. Thi yêu, thủ hộ nơi đây tồn tại, cơ hồ khó giải, bất quá chỉ cần ngươi không nhìn hắn, liền sẽ không xúc động sát cơ, một khi nhìn hắn, tất nhiên sẽ dẫn phát siêu cấp đại hung, sẽ để cho người chết không có chỗ chôn. Tử Hoa chân nhân giải thích nói. Tề Vân trong lòng thất kinh. Trong truyền thuyết, tu chân giới quả nhiên là người tài ba xuất hiện lớp lớp. Cũng may cái này một giới tồn tại quỷ dị, để bọn hắn không cách nào giáng lâm. Nếu không chỉ sợ trong khoảnh khắc liền có thể để mảnh này thế giới vỡ nát. Một đường đi qua, thẳng đến trôi qua hơn nửa canh giờ. Phía sau màn ánh mắt mới rốt cục biến mất. Giờ phút này, tại bọn hắn phía trước, xuất hiện một đầu to lớn huyết hà. Mênh mông cuồn cuộn, từ trước mặt lao nhanh mà qua. Huyết hà trên có một đầu xích sắt màu đen cầu, băng lãnh thấu xương, rầm rầm rung động, nối thẳng nơi xa, giống như là không nhìn thấy cuối cùng. Trên cầu treo xuất hiện hoàn toàn mông lung quỷ dị hắc vụ, không nói ra được âm u, giống như là quỷ dị vòng xoáy, tràn đầy không rõ cùng sát cơ. Thông qua mảnh này huyết hà, hướng về đối diện nhìn lại, chỉ thấy một mảnh nắng sớm bộc phát, nắng sớm phía dưới, rõ ràng là từng cái quỷ dị thực vật, cùng khủng cụ môn đại tổ nói đồng dạng, những thực vật kia phía trên, sinh trưởng sinh vật hình người, bất quá những hình người kia sinh vật, tựa hồ còn tại thai nghén bên trong, từng cái bị nụ hoa vây quanh, hai mắt nhắm nghiền. Không nhúc nhích, phía dưới rễ cây một mực đâm vào sâu trong lòng đất. Hấp thu ảnh hưởng, tại những cái kia quỷ dị thực vật đằng sau, rõ ràng là một chỗ to lớn cổ thành. Toàn bộ cổ thành tựa hồ còn không có triệt để hiển lộ. Ở vào hơi mờ trạng thái, thần bí khó lường, tràn ngập một cỗ không nói ra được lực lượng. Tề Vân sắc mặt ngưng lại, nói... Tòa nào cổ thành là cái gì khu vực, giống như tại tồn tại cùng không tồn tại ở giữa. Ngươi nói đúng rồi, Tử Hoa chân nhân ngữ khí, ngưng trọng, nói, nơi đó là kinh khủng căn nguyên. Một khi chờ nó triệt để ngưng thực, chân chính đại khủng bố liền sẽ xuất hiện, cản cũng đỡ không nổi, cùng thế giới hủy diệt không khác. Cái gì? Tề Vân sắc mặt thay đổi, nói. Có thể hủy đi sao? Hủy đi nó phương pháp chỉ có một cái. Chính là tại nó triệt để ngưng thực thời điểm. Bất quá khi đó chân chính đại khủng bố cũng đã giáng lâm. Cho nên gần như không có khả năng. Trừ phi ta khôi phục lại đỉnh phong. Lấy tuyệt thế pháp lực chấn vỡ nó. Tử Hoa chân nhân nói. Nói như vậy không cách nào hủy đi. Tề Vân giật mình nói. Tử Hoa chân nhân sắc mặt cực kỳ nặng nề, nói, đi, vượt qua cầu treo bằng dây cáp, đi xem một chút, hủy đi những thực vật kia. Không phải bọn chúng thay nghén về sau, tai nạn sẽ sớm giáng lâm. Tiểu tử, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, một khi chờ bọn hắn chân chính thay nghén, mà ta còn không có khôi phục lại, sợ là chúng ta đều sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Vị này phía sau màn siêu cấp nhân vật ngươi nhận ra sao? Tề Vân hỏi, đàm không lên nhận biết. Tóm lại cực kỳ đáng sợ cùng khó chọc. Là từ xưa đến nay người mạnh nhất một trong. Tử Hoa chân nhân mở miệng nói. Tề Vân trong lòng phun trào. Rất khó bình tĩnh lại. Từ xưa đến nay người mạnh nhất một trong. Những lời này là nói tu chân giới vẫn là tu chân giới phía trên thế giới. Tử Hoa chân nhân đỉnh phong lại là cái gì cảnh giới? Tề Vân không có tiến một bước truy vấn. Vậy đối với hắn đến nói, còn rất xa xôi, bọn hắn đạp lên cầu treo bằng dây cáp. Một cỗ khó tả âm lãnh từ lòng bàn chân bên trong nháy mắt lao qua. Cơ hồ đem bọn hắn toàn thân huyết dịch đều nhanh cho đông cứng. Tề Vân nhướng mày, thiên ma bá thể vận chuyển. Đem rét lạnh hết thảy đánh tan, phía trước hắc vụ cực kỳ quỷ dị, bao vây thành một đoàn, giống như là một mảnh đáng sợ vòng xoáy màu đen. Bọn hắn đi tới thời điểm, bỗng nhiên biến sắc, nhạy cảm cảm thấy đến một loại mãnh liệt ánh mắt đang nhìn chăm chú bọn hắn. Đón lấy, hắc vụ bên trong xuất hiện từng cái người mặc cổ lão phục sức, tóc dài xóa vai. Ánh mắt thật thà tồn tại, thân thể thon dài, sắc mặt xanh lét tử, giống như là từng cỗ thi thể đồng dạng, hành động chậm chạp, mở. Tử Hoa chân nhân hét lớn một tiếng, hai tay hợp ấn, bỗng nhiên nổi lên một đoàn hừng hực tử quang, quang mang lóa mắt, giống như là một vòng tiểu mặt trời, từ bên trong quét ra từng mảnh đáng sợ thần quang, đánh về phía những thi thể này, phanh phanh phanh phanh, từng mảnh thanh âm trầm thấp phát ra, giống như là đánh vào thần thiết bên trên đồng dạng. Những thi thể này bị đánh lung la lung lay, có không ít thi thể trực tiếp rớt xuống cầu treo bằng dây cáp. Giống, nhận công kích, còn lại thi thể tất cả đều gầm hét lên, ánh mắt phát ra hàn quang, hướng về Tử Hoa chân nhân cùng Tề Vân đánh tới. Tử Hoa chân nhân trong tay tử quang càng thêm hừng hực, giống như là triệt để biến thành mặt trời, quét ngang tứ phương. Những thi thể này nhận xung kích càng thêm mãnh liệt, đồng thời trên thân bắt đầu suy suy rung động, giống như là hòa tan đồng dạng, toát ra từng mảnh khói xanh. A, từng đợt chói tai kêu to phát ra, những thi thể này bị đánh khắp nơi bay tứ tung, tất cả đều rơi vào phía dưới huyết hà bên trong, liên tục ngăn chặn tại bọn hắn phía trước hắc vụ cũng bị xua tán đi không ít. Đi! Tử Hoa chân nhân khẽ quát một tiếng, thân thể hóa thành một mảnh tử quang, dẫn đầu vọt tới, Tề Vân lập tức theo sát phía sau. Oanh, bỗng nhiên, phía dưới dòng sông nổ tung, một đoàn âm lãnh đáng sợ khí tức bỗng nhiên phóng lên tận trời. Mênh mông cuồn cuộn, vô cùng âm trầm, đáng sợ huyết thủy tràn đầy tính ăn mòn lực lượng hướng về bọn hắn bao trùm mà xuống. Tử Hoa chân nhân ngay lập tức vung tay áo quét ngang, nhưng vẫn là có không ít huyết thủy xuyên qua tới, vẩy vào trên cầu, để cầu treo bằng dây cáp cũng bắt đầu suy suy rung động, tựa hồ hòa tan, đồng thời, có một mảnh huyết thủy xuyên qua tới, bay về phía Tề Vân. Tề Vân tay áo quét qua, trong lỗ chân lông phát ra huyết quang, ngắn ngủi vạn pháp bất xâm. Mảnh này huyết thủy bị hắn chấn nát, nhưng dù vậy, ống tay áo vẫn là tao ngộ ăn mòn, suy suy rung động, hắn nhướng mày, đem cái này đoạn ống tay áo trực tiếp giật ra, ném đến một bên, giống, trầm thấp gào thét truyền đến, tại bọn hắn phía trước xuất hiện một đạo đáng sợ cái bóng, là vừa vặn từ trong huyết hà lao ra, toàn thân đen nhánh, sinh ra vô số lân giáp, cao có hơn 3 mét, lớn 3 viên đầu, một viên đầu chó, một viên đầu gấu, một viên đầu heo, khôi ngô cao lớn, cơ bắp cầu lên, sau ánh mắt bên trong tất cả đều lóe ra trận trận oán độc cùng băng hàn. Siêu, thân thể của hắn nháy mắt đánh tới, nhanh đến cực hạn, như hoàn toàn mông lung tàn ảnh. Tử Hoa chân nhân hét lớn một tiếng, hóa thành một vệt chớp tím, nháy mắt nhào tới, phanh phanh phanh phanh, một nháy mắt hai người giao thủ không biết bao nhiêu lần. Nhanh đến cực hạn, cơ hồ nhìn không rõ, đến cuối cùng Tử Hoa chân nhân trực tiếp cắt đứt đối phương một cánh tay, đập nát đối phương một viên đầu heo, đem cái kia đạo cái bóng trực tiếp đánh bay tứ tung ra ngoài, lần nữa rơi vào huyết hà. Đi! Hắn không chút nào dừng lại, lập tức vọt tới, Tề Vân cấp tốc đi theo phía sau, rất nhanh bọn hắn xuyên qua âm trầm cầu treo bằng dây cáp, xông đến đối diện, đi vào kia phiến kỳ dị thực vật phía trước, quang mang mãnh liệt, nhìn một cái vô tận, nơi này thực vật cực kỳ đông đảo, tối thiểu có mấy vạn gốc, mỗi một gốc phía trên đều dài lấy người khác nhau hình sinh vật. Nhắm hai mắt, bị nụ hoa một mực bao vây lấy, cũng có một ít hình người sinh vật cơ hồ tựa hồ đã nhanh sắp chín rồi đồng dạng. Chỉ sinh ra một đôi chân còn liền tại thực vật bên trên. Một khi hai chân này thoát ly xuống tới, vậy liền sẽ nháy mắt hành động tự nhiên, giết vào bên ngoài, Tề Vân bọn hắn đột nhiên đến, rõ ràng kinh đến những này hình người sinh vật, những cái kia nhanh muốn thành thục hình người sinh vật, lập tức tất cả đều mở ra hai mắt, từng đôi quỷ dị ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tề Vân. Có oán độc, có mị hoặc, có mang theo từng tia vẻ kỳ dị, còn có lộ ra cầu khẩn. Tử Hoa chân nhân sắc mặt vô cùng âm trầm, ánh mắt lạnh lùng đảo qua những này hình người sinh vật. Cười lạnh nói, thật là lớn thủ đoạn, không tiếc tốn hao đại đại giới cũng phải bày ra loại này tuyệt trận. Thật coi là nắm vững thắng lợi sao, coi chừng đến cùng đến từ ta phản phệ. Sư tôn, làm sao nên làm như thế nào? Tề Vân nhìn xem những này hình người sinh vật, mở miệng nói, hủy đi bọn hắn, lấy chân hỏa đi đốt, không còn một mống. Tử Hoa chân nhân âm trầm nói, những này chỉ là món ăn khai vị, chân chính đại khủng bố là những cái kia sắp hóa thành chân thực cự thành. Hô, nói hắn đã tế ra tử sắc chân hỏa, hướng về những này quỷ dị thực vật cháy tới. Phô thiên cái địa hào quang màu tím nháy mắt bao phủ nơi đây. Từng người hình sinh vật phát ra thống khổ kêu to, giống như là chân thực sinh mệnh đồng dạng. Toàn thân tản mát ra từng đợt nấu chín hương vị, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ